Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Thôn phệ thập toàn vĩ thú. Báo nổi thần thụ. Nagato cảm động đến rơi nước mắt mà bái Lý Vô Ngạo vi huynh, sau đó liền dẫn Lý Vô Ngạo đi tới một chỗ mật thất, đem chính mình lúc trước dùng Rinnegan triệu hoán tới được ngoại đạo ma tưởng hiến tặng cho Lý Vô Ngạo, nắm cùng với chính mình mơ ước thật lâu ngoại đạo ma tưởng rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Lý Vô Ngạo tâm cũng là vô cùng hưng phấn, lập tức không chút do dự địa tàu đến rồi ngoại đạo ma tượng trước mặt. Nagato, người giúp ta hộ pháp, ta hiện tại liền thôn phệ cửu vĩ cha ca cùng ngoại đạo ma tượng. Lý Vô Ngạo ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm ngoại đạo ma tượng, nhẹ giọng nói. Nagato bằng lòng một tiếng, lập tức rời khỏi ngoài cửa, cũng liên tục bố trí cân nhắc đạo cấm chế, đem Lý Vô Ngạo chỗ ở căn mật thất này bảo vệ nghiêm mật. Trung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, chấn động toàn thân, vô số đạo thất thải sặc sỡ chakra chùm tia sáng từ chính mình thân sao động ra, trong đó tự nhiên bao quát nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ Đại Tinh Tinh, ngũ vĩ Kokuo, lục vĩ Tê Khuyển, thất vĩ Cho Mây, bát vĩ Giyuki cùng với chưa bị Lý Vô Ngạo hấp thu cửu vĩ Kurama xích hồng sắc chakra. Nhất khác, Lý Vô Ngạo sẽ đem cửu điều vĩ thú chakra toàn bộ hòa tan vào ngoại đạo ma tượng trong. Giữa lúc Lý Vô Ngạo muốn thôn phệ cửu vĩ chakra cùng ngoại đạo ma tượng thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, cửu đại vĩ thú chakra cùng ngoại đạo ma tượng kết hợp, sau đó phát ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản bị Lý Vô Ngạo tiêu hóa qua bát đại vĩ thú chakra, phảng phất là một lần nữa có sinh mệnh lực một dạng, liều mạng cùng cửu vĩ chakra ngoại đạo ma tượng dung hợp vào một chỗ. Chứng kiến cửu đại vĩ thú chakra cùng ngoại đạo ma tượng xảy ra biến hóa lớn như vậy, Lý Vô Ngạo cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng hắn vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, không có lập tức xuất thủ ngăn cản, mà là lẳng lặng nhìn. Kế đó cửu đại vĩ thú cùng ngoại đạo ma tượng dung hợp sau đó phát sinh biến hóa, mấy phút đồng hồ sau đó, cửu đại vĩ thú chakra đã cùng ngoại đạo ma tượng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Một đảo có 10 cái đuôi, đồng dạng có một con Serenian cùng Rinnegan phục vừa người bằng đại quái vật hiện thân xuất hiện, chính là nhẫn giới chakra thủy tổ, thập toàn vĩ thú, hay hoặc là bão nổi thần thụ. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Từ trận chiến ấy, bị thùng lớn Mộc Vũ Y đánh bại thân nứt sau đó, xa vào mấy phần năm, ta lại một lần nữa sống lại. Ha ha, hôm nay ta phải tiếp tục xuất thủ, đoạt lại nguyên vốn chỉ thuộc về ta chakra. Hừ, thùng lớn Mộc Vũ Y cái kia phế vật, không biết bây giờ còn ở đó hay không. Vừa hiện thân xuất hiện, thập toàn vĩ thú liền miệng nói tiếng người, lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm càn rỡ kiêu ngạo không gì sánh được. Từng tiếng giống như tình thiên phích phích, chấn nhiếp nhân tâm. Hôm nay thập toàn vĩ thú là ở cửu đại vĩ thú chakra cùng ngoại đạo ma tượng dung hợp sau đó xuất hiện sống lại trạng thái. Đã nhiều năm như vậy, này đây trước đây lục đạo tiên nhân thùng lớn Mộc Vũ Y ở thập toàn vĩ thú thân sở loại khế ước, sớm sẽ theo tuế nguyệt trôi qua biến mất, cho nên nó một sống lại xuất hiện, liền đối với trước đây đem chính mình bắt lại cho rằng thông linh thú lục đạo tiên nhân tràn đầy cực đại oán niệm, đồng thời đối với cái này đã từng cướp đi chỉ thuộc về nó chakra thế giới cũng tràn đầy phẫn nộ. Thập toàn vĩ thú một sống lại xuất hiện, đầu tiên nghĩ tới chính là như thế nào trả thù trước đánh bại chính mình lục đạo tiên nhân cùng trộm đi chính mình. Chakra lục đạo tiên nhân mụ mụ lớn đồng mộc huy đêm. Đương nhiên, nếu như lục đạo tiên nhân cùng lớn đồng mộc huy đêm đều không tìm được thập toàn vĩ thú, hoặc là bão nổi thần thủ, sẽ không chút do dự đem trả thù đầu mâu, chỉ hướng toàn bộ nhẫn giới, chỉ có hủy diệt nhẫn giới, làm cho thế giới một lần nữa trở về đến xa một chút. Hắn chakra thần thụ địa vị, mới có thể càng cổ trường tồn, vạn năm không ngã, hắc hắc, thập toàn vĩ thú, ngươi mù kêu to cái gì? Không phát hiện là tiểu gia để cho ngươi sống lại sao? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía thập toàn vĩ thú, đem chính mình Rinnegan, Serenian cùng Rin Serenian toàn bộ mở. Ba cổ cường đại tinh thần ánh sáng tập trung hướng thập toàn vĩ thú. Ngươi, ta sống lại rồi, phàm nhân, thập toàn vĩ thú độc nhãn Rin Serenian mắt thấy hướng Lý Vô Ngạo. Khi phát hiện, trước mặt cái này vị diện miệng tuấn tú, ngọc thụ lâm phong thiếu niên, cư nhiên cũng có một con Rin Serenian, thậm chí, ngay cả Serenian cùng Rinnegan đều có thời điểm. Thập toàn vĩ thú độc nhãn Rin Serenian trong mắt, một con trai hiện ra chút hứa chân hám ánh mắt. Serenian, Rin Serenian, Rinnegan, người làm sao một con trai có ba con mắt? Ban đầu thùng lớn mộc vũ y, cái kia vô liêm sỉ, cũng không có quá a. Nó cũng chỉ là vẻn vẹn có hai Rinnegan mà thôi. Thập toàn vĩ thú ngạc nhiên không thôi nói. Hắc hắc, cái này còn có cái gì tốt giải thích? Tự nhiên là ta đã vượt qua lục đạo tiên nhân nữa à? Ha ha, thập toàn vĩ thú, ngươi tuy là sống lại, đáng tiếc, đây chỉ là phi thường ngắn ngủi. Thân người hơn phân nửa chakra, cũng tức tiền 8 cái vĩ thú chakra, đều bị ta thôn phệ tiêu hóa quá, có ý chí của ta ở trong đó. Hơn nữa, ngay cả thân người đệ cửu điều vĩ thú Kurama chakra, cũng bị ta thôn phệ quá, mặc dù không có bị ta tiêu hóa, nhưng khí tức của ta, cũng tồn tại ở trong đó. Cho nên nói, thập toàn vĩ thú, ở trước mặt ta, ngươi không có chút nào chống lại năng lực a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, phủ đầu đem vẫn chưa có hoàn toàn từ sống lại vui sướng trong trạng thái tỉnh hồn lại thập toàn vĩ thú rót một chậu nước lạnh. Cái gì? Ngươi cũng muốn giống như thùng lớn mộc vũ y cái kia vô liêm sỉ giống nhau, cùng ta ký kết khế ước, đem ta biến thành thông linh thú, giống như xúc sinh giống nhau tạo điều kiện cho ngươi triệu hoán đi ra chơi đùa. Thập toàn vĩ thú độc nhãn Rin Serenian mang theo mãnh liệt cảnh giác cùng cừu hận ý mà nhìn trước mắt vị này nhìn lại nho nhã tuấn tú, lại cho nó mang đến nồng nặc khí tức nguy hiểm thiếu niên, dùng mãn hàm cừu hận cùng không dám giọng. Hắc hắc, thập toàn vĩ thú, người nghĩ quá ngây thơ, quá tốt đẹp chút. Nói thật cho ngươi biết, ta có thể cho phép ngươi ngắn sống lại, cũng không phải là muốn đưa ngươi biến thành thông linh thú, mà là muốn triệt để gạt bỏ ngươi, hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa ngươi chakra, để cho ngươi hoàn toàn triệt để trở thành ta chakra một bộ phận. Ha ha ha, thập toàn vĩ thú, báo nổi thần thụ, hôm nay, chính là ngươi vĩnh hằng ngày rỗ. Chịu chết đi. Trung cực thôn phệ đại pháp thôn thiên thuật. Lý Vô Ngạo cười to mấy tiếng, hai tay liên tục tiếp dẫn. Người long mạch chakra, ghi lâu quang mạch, ghi lâu chi thạch, thậm chí tinh tinh ánh sáng, toàn lực thôi động đứng lên. Toàn thân đều ở đây vài cổ mạnh mẽ vô cùng chakra chi, trở nên hầu như trong suốt. Trong suốt không gì sánh được. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo toàn thân bành trướng trở nên lớn, cánh tay tăng vọt, hai tay lại một lần nữa biến thành không gì sánh được to lớn kình thiên móng vuốt. Hướng phía trước mặt thập toàn vĩ thú bắt đi. Hầu như cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serenian, Rinnegan cùng giữa chân mày Rin Serenian, ba con tuyệt thế thần đồng, cũng là hung hãn phát động, ba cổ vô cùng mãnh liệt tinh thần phong bạo, hợp thành hình chữ phẩm, hướng phía thập toàn vĩ thú bao phủ đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.